Kình Thiên Kiếm Đế, chương 27, Thần Võ Thập Vương, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chậm đã, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thương Hải Vân Thai cung trưởng lão đang so võ bắt đầu trước. Đột nhiên kêu ngừng. Toàn trường võ giả đều là mê hoặc nhìn lấy Mộ Dung Kỳ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung trưởng lão, người còn có vấn đề gì không? Linh Tê thành chủ hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Kỳ lười biếng từ trên ghế đứng lên. Cười ha hả nói đến. Ta không có vấn đề gì. Hàng năm luận võ đều giống nhau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ là năm nay khác biệt, ta chịu người nhờ vả, muốn đang so võ bắt đầu trước, điều động nội bộ một cái Thương Hải Vân Thai cung đệ tử. Ồ, không biết là cái nào võ giả như thế có phúc, cư nhiên có thể bị Thương Hải Vân Thai cung điều động nội bộ. Linh Tê thành chủ nhiều hứng thú hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thương Hải Vân Thai cung mỗi lần tới Linh Tê thành thu đồ đệ, đều sẽ không vượt qua hai người, hơn nữa còn là đang so võ thu đồ đệ tiền tam danh, ngàn chọn vạn chọn về sau, mới có thể làm ra lựa chọn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, cái này tông môn thu đồ đệ cực kỳ hà khắc, có thể cho trong bọn họ định chi nhân, nhất định là siêu phàm thoát tục rồng phượng trong loài người. Thương Hải Vân Thai cung muốn điều động nội bộ đệ tử. Đây chính là Linh Tê thành luận võ thu đồ đệ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện nha. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không biết là ai có tốt như vậy phúc khí. Không cần luận võ là có thể vững vàng tiến vào Thương Hải Vân Thai cung. Đúng vậy, rốt cuộc ai nha? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các võ giả nghe thấy điều động nội bộ danh ngạch. Tại chỗ liền sôi trào. Mộ Dung Kỳ tiến lên hai bước. Ánh mắt đảo qua toàn trường. Lâm Tử Nhi ở đâu? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lâm Tử Nhi, lại là Lâm Tử Nhi, Lâm gia cái kia yêu nghiệt, thiên cấp ngũ phẩm võ hồn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nguyên lai là nàng a, thảo nào sẽ bị Thương Hải Vân Thai cung điều động nội bộ. Thiên cấp ngũ phẩm, quả nhiên xuất chúng. Nguyên bản các võ giả còn có chút không phục, điều động nội bộ coi như là âm thầm thao tác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thật là vừa nghe là Lâm Tử Nhi. Những võ giả này đều chịu phục, dù sao người ta thiên cấp ngũ phẩm võ hồn bày ở nơi đó. Ai dám gọi nhịp, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, đệ tử tại, Lâm Tử Nhi lòng tràn đầy vui mừng từ trong quảng trường đi lên đài cao đi. Phía trước mấy ngày, Lâm Tử Nhi liền đi qua tàng bảo lâu mua được Thương Hải Vân Thai cung nội bộ một vị đức cao vọng trọng trưởng lão phương thức liên lạc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhiều ngày liên hệ về sau. Vị trưởng lão này cho thấy muốn thu Lâm Tử Nhi làm đồ đệ. Đồng thời nói cho Lâm Tử Nhi, chờ thu đồ đệ luận võ sau khi kết thúc, nàng theo Mộ Dung Kỳ cùng đi Thương Hải Vân Thai cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tử Nhi liên hệ vị trưởng lão này, tại Thương Hải Vân Thai cung bên trong, ngồi ở vị trí cao. Tu vi võ đạo coi như là thần võ quốc cao cấp nhất 10 người một trong. Mộ Dung Kỳ nhìn lấy Lâm Tử Nhi. Thỏa mãn cười một tiếng. Thiên cấp ngũ phẩm võ hồn. Thảo nào Triệu sư huynh muốn đích thân truyền lệnh, gọi ta cần phải bảo hộ ngươi chu toàn, để ngươi bình an đến Thương Hải Vân Thai cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngươi rất tốt. Mộ Dung Kỳ tán thưởng nói, đa tạ trưởng lão quá khen, vãn bối còn rất nhiều yêu cầu học tập địa phương. Lâm Tử Nhi uyển chuyển hàm xúc cười một tiếng hồi ứng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thương Hải Vân Thai Cung là thần võ quốc cường đại nhất tông môn. Người bái nhập tông môn, học tập đến đồ vật đương nhiên sẽ không kém. Người cũng không nhất định gọi ta trưởng lão. Người nếu là Triệu sư huynh tự mình điểm danh muốn thu đồ đệ, vậy ngươi gọi ta một tiếng sư thúc, ta còn là chịu nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Kỳ vừa cười vừa nói, đúng, sư thúc. Lâm Tử Nhi mừng như điên nói đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đổi miệng, gọi sư thúc. Vậy thì đồng nghĩa với đã bái nhập Thương Hải Vân Thai Cung. Tốt, đã ngươi gọi ta một tiếng sư thúc, ta cũng không thể để ngươi nói không. Ta chỗ này có một thanh nhiều năm không cần nhị phẩm linh khí. Xem như là năm đó ta tại chân võ cảnh thời điểm dùng qua một kiện chiến binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sẽ đưa làm cho ngươi lễ vật đi. Khi đang nói chuyện, Mộ Dung Kỳ từ trong túi đựng đồ lấy ra một thanh màu ngân bạch lợi kiếm, giao cho Lâm Tử Nhi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đa tạ sư thúc. Lâm Tử Nhi kích động không thôi nói cảm tạ. Nhị phẩm linh khí, đây chính là chân võ cảnh võ giả mới có tư cách là dùng linh khí. Chân quý dị thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Coi như tại tàng bảo lâu bên trong, một kiện nhị phẩm linh khí cũng muốn giá trị hơn 10 vạn linh thạch. Oa, nhị phẩm linh khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị phẩm linh khí làm lễ gặp mặt. Thương Hải Vân Thai Cung thật đúng là tài đại khí thô a, đúng vậy. Đại tông môn chính là không giống nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhị phẩm linh khí có thể tại Thương Hải Vân Thai Cung không tính là gì. Thế nhưng tại Linh Tê Thành, xem như một cái vật hiếm có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh Tê Thành chủ lúc này cười hỏi, Mộ Dung trưởng lão, trong miệng ngươi nói tới Triệu sư huynh, thật là vị nào thần võ thập vương một trong Triệu? Hắc hắc, không sai, chính là thần võ thập vương bên trong đứng hàng thứ đệ tam Triệu Hiền Thánh. Triệu sư huynh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần võ thập vương là cả thần võ quốc võ đạo đỉnh phong tồn tại, từng cái cũng có thông thiên triệt địa lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần võ thập vương bên trong, vị thứ nhất là đương kim thần võ quốc lão quốc chủ, vị thứ hai là Thương Hải Vân Thai Cung trưởng giáo Chí Tôn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị thứ ba chính là Lâm Tử Nhi sư phụ, Triệu Hiền Thánh. Ha ha, vậy thì thật là phải chúc mừng Lâm Tử Nhi cô nương. Về sau ngươi chính là Triệu Vương môn đồ. Linh Tê Thành chủ vừa nghe, sắc mặt bên trên đối Lâm Tử Nhi toát ra vẻ tôn kính. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù sao, có thể bái tại Triệu Hiền Thánh môn hạ, cái kia Lâm Tử Nhi tiền đồ, có thể nói là bất khả hạn lượng. Triệu Hiền Thánh, thần võ thập vương một trong, được gọi là Triệu Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Hiển Thánh môn hạ đệ tử, đều được gọi là Triệu Vương môn đồ. Nghe thấy Triệu Hiển Thánh thu Lâm Tử Nhi làm đồ đệ, hắn tam đại tông môn trưởng lão cũng đều nhất tề nhìn về phía Lâm Tử Nhi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Liệt Hỏa Quốc Tiếu Thiên Sở, cái thứ nhất đứng lên nói thích, nguyên lai là Triệu Vương môn đồ, thảo nào vừa rồi ngươi vừa bước đài, ta cũng cảm giác được một tia thiên địa phong vân biến động. Quả nhiên không tầm thường nha, ta muốn chúc mừng Thương Hải Vân Thai Cung, lại thu vừa được lực môn đồ. Nói vậy nếu không 10 năm, Lâm Tử Nhi tất nhiên sẽ trở thành Thương Hải Vân Thai Cung hạch tâm cao tầng đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Tiếu Thiên Sở cười ha hả nói rằng, ngoại nhân vừa nghe, chợt nghe đi ra Tiếu Thiên Sở là ở vuốt mông ngựa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chúc mừng. Vô Phong môn trưởng lão Lăng Hàn trợn mắt liếc mắt nhìn Lâm Tử Nhi về sau, nói một tiếng chúc mừng, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Duy chỉ có Linh Kiếm Tông Kỳ Bắc trưởng lão nhìn lấy Lâm Tử Nhi, vẻ mặt tiếc hận, trong lòng buồn bã mặc nói, ai, thiên cấp ngũ phẩm đệ tử, Linh Kiếm Tông đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, những năm gần đây, thần võ quốc các nơi hơi chút có thiên phú đệ tử, toàn bộ bị Thương Hải Vân Thai Cung lấy đi, nguyện ý bái nhập Linh Kiếm Tông thiên tài, đều bị bọn hắn trong tối sát hại. Linh Kiếm Tông cùng Thương Hải Vân Thai Cung chênh lệch, là càng lúc càng lớn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kỳ Bắc trong lòng thật không dễ chịu. Từ trăm năm trước cái nào đánh một trận về sau, Linh Kiếm Tông đã bị Thương Hải Vân Thai Cung gắt gao dẫm tại dưới chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng phàm là Linh Kiếm Tông hơi chút bồi dưỡng được một cái có ngọn thiên tài, trước tiên đã bị Thương Hải Vân Thai Cung phái người ám sát. Vì vậy, trăm năm qua, Thương Hải Vân Thai Cung thực lực là càng ngày càng mạnh. Thần Võ Thập Vương bên trong có 5 cái đều là hắn Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử. Mà Linh Kiếm Tông là càng ngày càng yếu, đều nhanh cùng một chút Tam Lưu Tông môn làm bạn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy Kỳ Bắc vẻ mặt buồn bã mặc dáng vẻ, Mộ Dung Kỳ cười khiêu khích nói, làm sao, Linh Kiếm Tông trưởng lão, dường như có điểm không vui nha. Kỳ Bắc ngoài cười nhưng trong không cười đạo câu, chúc mừng Thương Hải Vân Thai Cung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ha ha ha, cùng vui, hy vọng Linh Kiếm Tông có thể tại Tứ Tông luận võ trước đó bồi dưỡng được một cái cầm ra được đệ tử tới. Đừng như năm ngoái, người Linh Kiếm Tông đệ tử liền một cái tiến vào top 100 cũng không có. Thực sự là mất mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộ Dung Kỳ mặt coi thường nói rằng, Kỳ Bắc khí phồng hồng khuôn mặt, nhưng lại giận mà không dám nói gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Linh Tê Thành Chủ tự nhiên cũng biết Thương Hải Vân Thai Cung cùng Linh Kiếm Tông là trời sinh đối thủ một mất một còn. Vội vàng giang rộng ra trọng tâm câu chuyện. Khụ khụ, hào hào, chư vị trưởng lão và Lâm Tử Nhi đều vào tọa đi. Hiện tại luận võ thu đồ đệ bắt đầu. Linh Tê Thành không chỉ có Lâm Tử Nhi vị này Triệu Vương môn đồ, võ giả khác cũng rất là không tệ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chư vị chậm rãi nhìn kỹ liền tốt. Mộ Dung Kỳ đối Lâm Tử Nhi nói rằng, sư điệt, mặc dù ngươi bái tại Triệu Hiển Thánh sư huynh môn hạ, Thế nhưng Triệu Hiền Thánh Sư huynh nhường ta cho ngươi biết. Võ đạo hết thảy đều yêu cầu chính mình đi tranh thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, hắn đặc biệt nhắc nhở ta. Để ngươi danh chính ngôn thuận đi qua luận võ thu đồ đệ. Đi vào Thương Hải Vân Thai Cung. Hơn nữa còn mệnh lệnh ngươi. Nhất định muốn thu được lần này luận võ thu đồ đệ tên thứ nhất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tử Nhi rất nhỏ gật đầu nói. Sư thúc, thật ngươi không nói lời này. Ta cũng sẽ tiếp tục tham gia tiếp tục như vậy luận võ. Bởi vì ta còn có một cái cừu nhân. Còn không có đánh bại. Lâm Tử Nhi khi đang nói chuyện. Ánh mắt nhìn về phía trong đám người đứng lấy Lâm Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tốt, vậy ngươi đi đi. Mộ Dung Kỳ nói. Linh Tê thành chủ an bài một phen. Nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Sở hữu tham gia luận võ đệ tử. Ở chỗ này tập hợp. Tại Thiên U Cốc bên trong, tổng cộng để đặt 200 tấm lệnh bài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ta yêu cầu nhắc nhở sở hữu luận võ đệ tử đúng. Tại Thiên U Cốc bên trong Tây Bắc trên đỉnh cao, ta để đặt 100 khối luận võ lệnh bài. Nhưng cùng lúc cũng để đặt 100 đầu võ đạo cửu trọng yêu thú. Không sợ chết. Tựu đi cầm đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Linh Tê thành chủ mỉm cười nói rằng. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.